Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 555, Mông Ô quan tâm. Chúng chú mục đích, cái gì thiếu niên, thái tử điện hạ, người đang nói cái gì? Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, âm thanh nghiêm nghị, toàn bộ trong doanh trướng, có thể vào lúc này xen mồm tiến vào. Mông xá chiếu bên trong cũng chỉ có duy nhất một tên đại tướng quân Đoạn Cát Toàn. Mông xá chiếu thực lực tuy rằng kém xa đại đường cùng ô tư tàng. Thế nhưng chỉ bằng này duy nhất một tên có thể sánh vai bài hát Thư Hàn. Hỏa thụ quy tàng, trương cừu kiêm quỳnh đại tướng. Mông xá chiếu cũng đủ để chen người ở các nước nhóm. Chớ đừng nhắc tới. Mông xá chiếu quốc chủ các La Phượng bản thân liền là cao cấp nhất cường giả. Mông xá chiếu quốc chủ sở dĩ dã tâm bừng bừng, muốn thoát khỏi đại đường khống chế, thậm chí đè ép đại đường, trở thành Tây Nam nơi bá chủ. Cùng này cũng có chút ít quan hệ. Tây Nam nơi, hiện tại chỉ có Tiên Vu Trọng Thông cùng Vương Nghiêm. Hai người này chỉ có thể cũng coi là chuẩn tướng cấp bậc. Lại nơi nào đến cái gì thiếu niên? Đại tướng quân, đúng là một thiếu niên mười mấy tuổi. Hắn mặc áo giáp màu vàng ống ở nơi nào giả trang vương phù. Điểm này, ta cùng Giác Tư La đúng là nơi nào dễ dàng nhìn thấy. Vương Nghiêm cùng vương phù phụ tử thống soái đại quân nguyên bản đã bị chúng ta vây quanh. Hoàn toàn là cung dương hết đà. Nhưng tiểu tử này không biết nơi nào học được binh thuật. Từ hắn xuất hiện sau khi An Tây đều hộ tống quân quả thực thật giống như thay đổi một đội quân, trở nên cực kỳ sắc bén, khó có thể đối phó. Chúng ta tiền phong quân đội vốn là sắp tạc xuyên bọn họ, thế nhưng ai biết trái lại bị hắn chôn giết 10.000. Ta cùng Giác Tư La cũng là bởi vì chú ý tới này màn mới sẽ nghĩ tới muốn đi ám sát hắn. Nhưng là làm sao biết tiểu tử này tuy rằng thực lực bé nhỏ không đáng kể, thế nhưng làm người nhưng cực kỳ giảo hoạt. Ta cùng Giác Tư La lại hai người lại chưa từng có thể giết được hắn. Phượng Gia Dị Biện Bác nói, đại tướng quân Đoạn Cát Toàn bộ tuy rằng ở trung thổ không nổi danh, người biết không nhiều, thế nhưng ở Mông Xá chiếu bên trong, hắn nhưng là nói một không hai. Đừng nói phụ thân của Phượng Gia Dị, các La Phượng đối với hắn cực kỳ tôn kính. Coi như là ô tư tàng đại tướng quân Hỏa Cây Quy Tàng, giống như đối với hắn cực kỳ kiêng kỵ. Toàn bộ Mông Xá chiếu, ngoại trừ phụ thân các La Phượng là quốc chủ, Hỏa Thụ Quy Tàng ít nhiều gì muốn biểu thị một ít tôn trọng. Cái khác cũng chỉ có đại tướng quân Đoạn Cát Toàn bộ lời nói ra có thể để hắn coi trọng mấy phần. Đại tướng quân, đại tướng, Phượng Gia Dị thái tử nói không sai. Đường nhân bên trong xác thực đột nhiên xuất hiện một cái phi thường lợi hại thiếu niên. Kỵ binh của chúng ta xung phong phi thường lợi hại, nhưng không biết hắn làm sao làm được. Lại để đại quân của chúng ta hỗn loạn tưng bừng. Người mình chặn lại rồi người mình, hoàn toàn không có cách nào xung kích bọn họ. Tuy rằng không muốn thừa nhận, ở binh pháp mặt trên, chúng ta cùng thiếu niên kia đúng là kém đến rất xa. Giác Tư La nằm trên mặt đất, vào lúc này cũng mở miệng nói, đầu của hắn ép sát mặt đất, nằm trên mặt đất, không dám làm một cử động nhỏ nào. Trong doanh trướng, nghe được Giác Tư La, Hỏa Thụ Quy Tàng cùng Đại Khâm như khen một hồi liền yên tĩnh lại. Giác Tư La là ô tư tàng võ tướng. Ô tư tàng mọi người là hung hãn, bởi vậy cũng là kiêu ngạo. Cũng không phải là bọn họ không biết thấp đầu, mà là này loại thấp đầu chỉ là nhắm vào mình người, nhằm vào thực lực địa vị cao hơn chính mình ô tư tàng người, mà không phải châm đối với người ngoài. Ô tư tàng người dễ dàng cũng sẽ không phục người ngoài. Càng đừng là ô tư tàng bên trong võ tướng. Ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt, Giác Tư La thân là ngũ hổ tướng một trong, lại chính mồm thừa nhận mình tài nghệ không bằng người. Đây không phải là dễ dàng có thể làm được. này chỉ có thể nói rõ một chút. Tên kia xác thực rất mạnh, hơn nữa còn là vượt qua xa Giác Tư La. Hắn mới có thể trước mặt mọi người nói ra những lời này. Một bên khác, các La Phượng cùng Đoạn Cát toàn bộ cũng một hồi trầm mặc lại. Nếu như nói Phượng Già Dị vẫn chỉ là lời nói của một bên, như vậy Giác Tư La lời chứng đã đủ để chứng minh bọn họ nói đúng là sự thực. Ở đại đường phương diện, ở An Nam Đô Hộ Quân bên trong xác thực xuất hiện một cái không biết lai lịch, tuổi còn trẻ nhưng xác thực cực kỳ lợi hại binh pháp cao thủ. Trong lúc nhất thời, trong doanh trướng một mảnh lặng im, hai phe nhân vật lãnh tụ đều nói không ra lời. Giác Tư La, ta hỏi ngươi, ngươi nói ngươi gặp thiếu niên kia đến cùng dài cái gì dạng? Hỏa Thụ Quy Tàng đột nhiên mở miệng nói, trong mắt lóe ra một vẻ kinh dị, một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chuyện này, Giác Tư La do dự một chút, trầm tư chốc lát, liền đem Vương Xung tướng mạo miêu tả ra. Người đến, đem hôm qua ngày đường nhân phá vòng vây thời điểm, đông bắc khu vực tướng lĩnh toàn bộ cho ta kêu đến. Hỏa Thụ Quy Tàng đột nhiên hạ lệnh, vừa dứt tiếng, từng tia ánh mắt là tả cùng nhau nhìn sang, đặc biệt là Phượng Già Dị cùng Giác Tư La, đều là gương mặt kinh dị. Hỏa Thụ Quy Tàng xưa nay đều không phải là câu nói như thế kia nhiều. Tất nhiên hắn đột nhiên làm như thế, đây tuyệt đối là bắn tên có đích, tuyệt đối có nguyên nhân gì. Đại tướng quân, nhưng là phát hiện cái gì? Các La Phượng nhìn Hỏa Thụ Quy Tàng nói, hắn như là nhớ không lầm. Hỏa Thụ Quy Tàng lãnh đạo đại quân hôm qua ngày trước hết tan tác phải là đông bắc khu vực. Tiên Vu Trọng Thông đám người cũng chính là từ hướng đông bắc đột xuất vòng vây. Không dám nói có cái gì phát hiện, chỉ là mơ hồ có chút ý kiến. Hỏa Thụ Quy Tàng trầm giọng nói, chỉ là chốc lát thời điểm, một đám đêm qua canh gác đông bắc, phụ trách đánh lén Tiên Vu Trọng Thông bọn họ Ô Tư Tàng tướng lĩnh lập tức nối đuôi nhau mà vào. Đi vào trong đại trướng, vây quét Tiên Vu Trọng Thông cùng An Nam Đô Hộ Quân. Các người đều là phụ trách đông bắc khu vực chứ? Vâng, đại nhân, mọi người nhẹ giọng lại nói, đem các người quan sát được đường nhân tướng lĩnh hết thảy nói cho Tiên Vu Trọng Thông. Những người kia thì thôi, chỉ nói cái kia không quen mặt đường nhân tướng lĩnh. Hỏa Thủ Quy Tàng lời ấy nói chuyện, sắc mặt của mọi người dồn dập trở nên quái dị. Đại tướng quân, ngươi là hoài nghi tối hôm qua đánh tan người của các ngươi cùng đánh bại của chúng ta là cùng một trận người, cũng là tiểu tử kia kiệt tác? Phượng Già Dị mí mắt liền nháy mắt nói, có phải là, hỏi một câu liền biết rồi. Hỏa Thụ Quy Tàng nói, kết quả cuối cùng đi ra quá trình so với mọi người tưởng tượng còn nhanh hơn. Một tháng sư tử công thủ chiến, để Ô Tư Tàng các tướng lĩnh đối với An Nam Đô Hộ Quân tướng lĩnh đã tương đương quen thuộc. Mà tướng lĩnh cấp bậc nhân vật sức quan sát cũng so với binh lính bình thường bén nhạy nhiều. Chỉ là một hồi thời gian, một cái cùng Giác Tư La đám người miêu tả giống nhau như đúc thiếu niên liền xuất hiện ở chúng tướng trong miệng. Chỉ cần suy nghĩ một chút, một đám tư thâm rất có kinh nghiệm đại đường lão tướng bên trong lẫn vào một người tuổi còn trẻ, da mỏng thịt mềm thiếu niên. Hơn nữa hắn vẫn phát hiệu lệnh một phương, muốn không chú ý đến hắn cũng khó khăn. Sao có thể có chuyện đó? Nên phải ra đáp án cuối cùng. Sắc mặt của mọi người đều trở nên đặc sắc cùng trở nên tế nhị. Đặc biệt là Phượng Già Dị cùng Giác Tư La. Nguyên bản nằm dưới đất Giác Tư La thậm chí không nhịn được chợt ngẩng đầu lên. Hai người mí mắt kinh hoàng không ngớt. Cái này không thể nào. Bọn họ là sáng sớm mới tới được, vừa lên đến đã bị trừng phạt ngừng lại. Liên quan với chuyện tối ngày hôm qua, bọn họ chỉ biết là đại tướng quân Hỏa Cây Quy Tàng tối hôm qua hành động thất bại, Tiên Vu Trọng Thông thành công chạy trốn. Nhưng là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đánh bại đại tướng quân cùng đánh bại mình lại là cùng một người thiếu niên. Người này làm sao có khả năng lợi hại như vậy? Các ngươi có thể lầm hay không? Tên kia làm sao có khả năng đánh bại được đại tướng quân? Hỏa thụ quy tàng cùng bộ hạ mình lúc nói chuyện, vốn là không đến lượt hắn chen miệng. Thế nhưng Phượng già dị thật không lo được. Hỏa thụ quy tàng mặc dù so sánh lại không được ô tư tàng đại tướng quân vương Tadr Khong Lô. Cũng không so bằng đại đường vương Trung Tự, Trương Thủ Khuê nhất lưu, nhưng cũng sẽ không kém hơn quá nhiều. Đây cũng không phải là đơn thuần vũ lực giá trị được rồi liền có thể vấn đề. Có thể làm được đế quốc đại tướng cấp bậc người, không có một là chỉ bằng mượn cá nhân vũ dũng. Chí dũng gồm nhiều mặt, đây là yêu cầu cơ bản nhất. Cũng là kỵ binh, ở hỏa thụ quy tàng trong tay cùng giác tư la trong tay tuyệt đối không phải là giống như. Hỏa thụ quy tàng lãnh đạo thiết kỵ đều là có thể xông vỡ Trương Cửu Kiêm Quỳnh bộ binh trận doanh tồn tại. Nếu như ngay cả hắn đều bị thiếu niên kia đánh bại, cái kia người thiếu niên kia binh pháp trình độ e sợ đã khủng bố đến rồi trình độ ngoại hạng. Toàn bộ Mông Ô liên quân e sợ lại không người nào có thể đánh bại hắn. Còn nói không tới đánh bại, chỉ là bị bọn họ dùng kế điệu hổ ly sơn thôi. Hỏa thụ quy tàng lạnh nhạt nói, biểu hiện vô cùng bình tĩnh, nếu không là hắn bị điệu hổ ly sơn, Tiên Vu Trọng Thông bọn họ e sợ tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy phá vòng vây ly khai. Bất quá, dù vậy, đối phương biểu hiện ra năng lực cũng đã khá kinh người rồi. Chí ít, tối hôm qua nếu như không phải hắn đúng lúc xuất hiện, ngũ hổ tướng đứng đầu Long Khâm Ba đã chết. Ở Tây Nam chiến trường, đột nhiên xuất hiện nhân vật lợi hại như thế. Đây đối với Mông Ô liên quân tới nói tuyệt đối là một không ổn tin tức. Địa vị cao như các La Phượng cùng Đoạn Cát toàn bộ cũng không khỏi nhăn lại xung quanh lông mày. Đại đường lại xuất hiện nhân vật lợi hại như thế. Hơn nữa còn là một người trẻ tuổi. Chuyện này với chúng ta Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng tới nói có thể tuyệt đối không phải tin. Tức tốt gì a? Các La Phượng lần thứ nhất lộ ra rầu rĩ vẻ mặt. Tây Nam cuộc chiến, Mông Xá Chiếu đã đánh bạc mình vận nước, đã không có đường lui. Chiến tranh tiến hành đến bước này, đã không cho phép bất kỳ biến số. Đại đường danh tướng, đại tướng, võ tướng, có còn hết thảy nhân tài mới xuất hiện, ta hết thảy rõ như lòng bàn tay. Thậm chí ta trong hoàng cung còn chuyên môn thay bọn họ tạo lập được hồ sơ. Binh pháp trình độ có thể đạt đến tới mức này, tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Thế nhưng tại sao ta xưa nay chưa từng nghe nói đại đường còn có một người như thế? Tây Nam xuất hiện nhân vật như vậy, đối với chúng ta tuyệt đối là họa không phải phúc. Ta hiện tại chỉ muốn biết, cái này mới xuất hiện thiếu niên đến cùng là lai lịch gì? Bệ hạ hà tất phồng người khác chí khí diệt uy phong mình? Hỏa thụ quy tàng tướng quân đã nói qua, đối phương chỉ dùng kế điệu hổ ly sơn mà thôi. Tất nhiên dùng phương pháp này, nhất định là tự nhận không phải đại đối thủ của tướng quân. Nếu không thì, cần gì phải bỏ gần cầu xa, xá khéo cầu vụng, một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, so sánh với mình quốc chủ. Đại tướng quân Đoạn Cát toàn bộ thái độ phải tỉnh táo. Khách quan nhiều, làm như Mông Xá Chiếu sau khi trải qua sàng lọc còn sót lại đại tướng quân. Cũng là duy nhất đại tướng quân, đang không có hiểu được cặn kẽ sự tình trước, Đoạn Cát toàn bộ chắc chắn sẽ không khinh thường đối phương. Nhưng cũng tuyệt đối sẽ không có ý nghĩa đánh giá cao đối phương. Đả kích người của mình sĩ khí, đại tướng quân nói rất đúng, An Nam Đô Hộ Quân đều là bộ tốt. Chỉ có số ít kỵ binh, vô luận như thế nào hắn đều tuyệt đối là không trốn khỏi. Phụ hoàng, đại tướng quân, đại tướng, lấy ta cùng giác tư la tướng quân thiết thân trải qua. Người trẻ tuổi này tuyệt đối là chúng ta Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng ngày sau đại địch. Hắn mới trẻ tuổi như vậy, liền lợi hại như vậy, như là ngày sau trưởng thành, chẳng lẽ không phải thành vì là đại họa tâm phúc của chúng ta? Vì lẽ đó, vô luận như thế nào đều tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát. Phượng già dị mặt âm trầm, đối với cái kia đồng thời đánh bại chính mình cùng Giác Tư La, đồng thời từ Ô Tư Tàng đại tướng quân Hỏa Cây Quy Tàng trong tay cứu đi Tiên Vu Trọng Thông cùng An Nam Đô Hộ Quân thiếu niên, Phượng già dị trong lòng nổi lên sát khí mãnh liệt, liền ngay cả chính hắn cũng không có chú ý tới. Trong lòng của hắn lại lần thứ nhất mơ hồ nổi lên đối với một người khác đố kỵ. Làm như Mông Xá Chiếu Thái Tử, Phượng già dị từ tiểu thiên phú hơn người, đồng thời tuổi còn trẻ có được Đại Đường Chiến Thần Vương Trung tự tán thưởng, bị khen là tương lai đại tướng tài năng. Mặc dù là ở năm đó Đại Đường Kinh Sư bên trong, Phượng già dị cũng là thuộc về đứng đầu nhất Phượng Mao Lân Giác cái kia một đống. Phía trên thế giới này đáng giá người hắn ghen tị thật đúng là không nhiều. Thế nhưng thời khắc này, Phượng già dị ghen tị một cái so với mình càng trẻ trung nhưng càng kiệt xuất mang ý nghĩa vô hạn tương lai, cũng mang ý nghĩa đối với Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng vô hạn uy hiếp. Vô luận như thế nào hắn cũng không thể để hắn còn sống ly khai Tây Nam. Ha ha ha, kỳ thực cũng không nhất định như vậy lo lắng. Liên quan với tối ngày hôm qua đánh bại các ngươi cái kia thiếu niên thần bí, ta đã gần như biết lai lịch của hắn. Trong chớp mắt, một trận cười to truyền đến, một bên vẫn trầm mặc ít nói. Ít vừa nói chen vào Ô Tư Tàng A bên trong vương hệ đại tướng Đại Khâm như khen trong tay nhẹ lay. Động một đem lông vũ, híp mắt, trong chớp mắt lên tiếng. Vù, Đại Khâm như khen tiếng ân tiết cứng rắn đi xuống. Trong phòng giống như một đạo chớp giật xẹt qua. Từng đôi mắt dồn dập toàn bộ nhìn sang. Trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.